Ngươi đây là hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì hoàn hảo, ngươi là vạn vạn người biết. Mà xem này, vạn vạn người kia chỉ nói hưa vượn về ngươi là giỏi. Ngươi nói ta ngốc vĩnh cửu quả là không sai lấy một ly. Ta ấy, kẻ ngốc đầu gỗ ấy, vĩnh viễn không thể quên, à thật may lũ người, không tuệ, kia không biết ngươi là thiếu nhi của sơ nhi, hoa lưu ly chính là có ý nghĩa, xin đừng quên tôi. Khách chương.